Thời hạn săn thú, chương 45, trà trộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nạn nhân thứ ba tên là Bạch Tinh Tình, và chúng tôi nghĩ rằng cô ta đặc biệt đối với hung thủ. Phác Lận kêu rác mở một loạt hình ảnh. Bởi vì hung thủ đã thực hiện một hành vi bù đắp tại hiện trường phạm tội, đây là lần duy nhất. Hung thủ thích ngụy tạo hiện trường. Những vết máu và tư thế của nạn nhân đều là không cần thiết, chỉ là yêu thích cá nhân của hắn, bao gồm cả việc để lại một lưu ý tạm biệt cũng có thể được phân loại là hành vi đánh dấu. Nhưng hành vi bù đắp lại khác, cái hành vi này ít nhiều đã bại lộ nội tâm hung thủ, hắn đối với nạn nhân cảm thấy hổ thẹn. Yến Quân Tầm nhìn bức ảnh, hiện trường vẫn như trước đẫm máu, nhưng hung thủ không để Bạch Tinh Tình ngồi trong túi nhựa. Hắn đặt cô ta lên giường, thậm chí còn đắp chăn cho cô ta. Bạch Tinh Tình, 24 tuổi, gái mại dâm chuyên nghiệp. Giác giới thiệu cho họ, quê quán không rõ, tư liệu hiện có là địa chỉ của cô ta trong khu Đình Bạc. Trước khi bị giết, cô ta là người yêu của ông chủ một nhà máy sản xuất thép, hắn đã mua cho cô ta một căn nhà trong tiểu khu Xuân Tây, ngày thường cô không hoạt động biểu diễn ở nơi đó. Yến Quân Tầm nhớ lại tài liệu đã xem, hỏi ngược lại. Hoạt động biểu diễn, cô ta không còn tiếp khách sau khi trở thành tình nhân của ông chủ nhà máy thép nhưng sẽ định kỳ đi khiêu vũ. Giác xem tư liệu, hồ sơ điều tra lúc đó cho biết cô ta thích khiêu vũ. Đánh giá từ hành vi bù đắp của hung thủ. Phác Lận suy tư, họ có thể biết nhau, nhưng cuộc điều tra vào thời điểm đó cho thấy Bạch Tinh Tình căn bản không có bạn bè, việc đi lại của cô ta bị ông chủ thép quản thúc. Nửa tháng sau khi cô ta chết mới được phát hiện, thời Sơn Duyên lại lần nữa đem tiểu quái vật đưa cho Yến Quân Tầm. Ông chủ thép sống ở đâu? Ông chủ ở khu Quang Quỹ, trước khi Bạch Tinh Tình chết, bọn họ mới vừa cãi nhau. Giác lại giảm ánh sáng trong nhà, ở đây cũng có một đoạn video điều tra về ông chủ. Yến Quân Tầm nói, cho tôi xem một chút, video 3 năm trước được lưu giữ rất tốt và chất lượng hình ảnh rõ ràng. Ông chủ thép ngồi trên ghế trong phòng điều tra, mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nheo và nhìn có chút cầu thả. Hắn không ngừng nhìn về phía máy quay, câu đầu tiên là, anh có thể tắt nó đi không? Liên minh quy định đây là một phần cần thiết của việc lưu trữ hệ thống. Điều tra viên lúc đó đang ngồi sau máy quay, anh có thể thử bỏ qua nó, thả lỏng một chút. Tôi không thích nhìn vào máy quay. Ông chủ thép đưa tay xoa bóp góc quần áo, cúi đầu, cố gắng không nhìn vào máy quay. Chúng tôi hiểu cảm giác của anh, những người mới bắt đầu điều tra sẽ như thế này. Điều tra viên nói rất chậm, như thể đang trò chuyện. Dù sao người thường, nhìn vào máy quay đều sẽ khẩn trương. Anh có thể ngồi xuống và hút một điếu thuốc trước. Tôi không hút thuốc. Ông chủ thép càng xoa góc quần áo của mình. Anh muốn hỏi tôi cái gì? Điều tra viên dừng lại trong vài giây, và có âm thanh hắn đang điều chỉnh tư thế của mình trong video. Sau một lúc lâu, hắn nói, anh và Bạch Tinh Tình tình cảm có tốt không? Chắp vá thôi, ông chủ thép nhìn chằm chằm vào ngón tay cái trên áo sơ mi của mình. Tôi bỏ ra mấy nghìn tệ để bao cô ta trong một tháng, hai người không có tình cảm. Loại quan hệ này chỉ là để thư giãn, cô ta có thể làm cho tôi khá thoải mái. Kỳ nghỉ tôi thích đi tìm cô ta, vì áp lực bình thường quá nhiều. Vợ anh có biết sự tồn tại của Bạch Tinh Tình? Trước kia không biết, sau này đã biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ thép nhìn về phía điều tra viên. Bạch Tinh Tình đem chuyện của chúng tôi nháo đến mọi người đều biết. Tại sao, ngoài tiền sinh hoạt hàng tháng, cô ta còn muốn có tiền tiêu vặt? Ông chủ thép vâng vâng dạ dạ mà nói. Cô ta tiêu nhiều tiền và cứ quấy rầy tôi. Điều tra viên đang ghi lại, hắn hỏi. Hai người đã cãi nhau trước khi cô ta xảy ra tai nạn. Mới vừa cãi nhau, cãi xong tôi liền bỏ đi về. Ông chủ thép cúi sát bàn nói với điều tra viên, tôi đi rồi mà cô ta cứ nhắn tin chửi mắng, đến máy phát ID tôi cũng không dám mở. Hắn sợ Bạch Tinh Tình sợ đến quá đáng, giống như hắn mới là người bị bao dưỡng. Điều tra viên cũng đưa ra một câu hỏi, tại sao anh sợ cô ta như vậy? Ông chủ thép nhìn vào máy quay, vẻ mặt cay đắng nói không nên lời. Hắn giơ ngón tay lên và cầu xin, cái này có thể tắt được không? Tôi thật không muốn nói trước ống kính, vạn nhất sau này tiết lộ ra ngoài. Hệ thống của chúng tôi đến từ khu Quang Quỹ, điều tra viên trấn an hắn. Giống như hệ thống trong nhà của anh, nó sẽ không chủ động tiết lộ thông tin. Nhà anh có hệ thống trong nhà không? Hãy xem nó như hệ thống trong nhà của anh là được. Tôi rất sợ Bạch Tinh Tình, ông chủ thép lại lùi về cái bàn đối diện. Những cô gái làm nghề này rất khỏe, rất nóng bỏng, còn không có điểm giới hạn về đạo đức. Tôi cùng Bạch Tinh Tình. Đã sớm muốn chia tay, hắn lộ ra biểu tình ảo não, nhưng cô ta luôn lấy một ít chuyện riêng tư để uy hiếp tôi, không muốn chia tay với tôi. Ảnh hay video, chấm, ông chủ thép như ngồi trên đống lửa, Hãy xem, đoạn video này, tôi đã nói rõ với cô ta vào ngày chúng tôi cãi nhau, tôi nói chúng tôi sẽ chia tay, đừng dây dưa nữa, cô ta khóc và náo loạn trong nhà, tôi không muốn nghe nó và bỏ đi. Tôi vừa ra khỏi cửa, cô liền nhắn tin oanh tạc tôi, nói điều gì đó mà tôi sẽ hối hận, v.v. Khi tôi nhận được thông báo của anh, tôi nghĩ rằng cô ta đã tự tử. Hắn nói đến nơi đây đã thả lỏng, và không chà sát ngón tay của mình nữa. Căn hộ kia của tôi cũng cho cô ta, thế là đủ rồi. Cô ta là người thành phố khác, gia cảnh không tốt, ở khu đình bạc có cái nhà. Điều tra viên đã không tìm thấy đoạn video mà ông chủ nói trong nhà của Bạch Tinh Tình. Nhưng hắn cũng không nói dối, bởi vì lịch sử trò chuyện của hắn cùng Bạch Tinh Tình xác thật xuất hiện một ít hình chụp video bất nhã. Phác Lận nói, nếu không phải Bạch Tinh Tình tự mình xóa chính là bị hung thủ mang đi. Yến Quân Tầm phóng to ảnh hiện trường của Bạch Tinh Tình. Bạch Tinh Tình khi chết trên mặt không có trang điểm, cô ta rất xinh đẹp nhưng vẻ mặt của cô ta quá đau khổ. Hung thủ đã tra tấn cô ta nhưng lại lau người cho cô sạch sẽ. Hung thủ đặt hai tay cô lên ngực làm thành động tác cầu nguyện, sau đó hung thủ phủ một tấm chăn lên người cô, như thể lo lắng rằng cô sẽ bị cảm lạnh. Tuy rằng Bạch Tinh Tình trông rất đặc biệt trong số các nạn nhân. Giác nói, nhưng hung thủ vẫn làm ra hành vi cắm vào dị vật vào cô ta. Bởi vì lý do giết người của hung thủ cơ bản không có thay đổi. Suy nghĩ của Yến Quân Tầm đan xen với những hạt mưa kỳ quái rơi trên bảng đen của hắn. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Tinh Tình, ánh mắt lướt từ gương mặt sạch sẽ đến mái tóc mềm mượt của cô. Hung thủ hẳn rất cảm động, hắn vì Bạch Tinh Tình rửa mặt còn chải đầu cho cô, đáng tiếc Bạch Tinh Tình vô pháp ngồi dậy nói câu cảm ơn với hung thủ. Tên xuất sinh này không cảm thấy mình có lỗi, mặc dù hắn làm ra hành vi bù đắp nhưng bản chất của hắn vẫn là an ủi mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Hành là nơi Bạch Tinh Tình đã từng ở đây còn chưa đóng cửa, những cô gái từng qua lại với Bạch Tinh Tình cũng vẫn còn ở đây. Phác Lận xoay ghế, nhưng bọn họ rất cảnh giác với chúng tôi nên khi tôi gọi điện điều tra bọn họ không nói sự thật và ông chủ của họ cũng rất hung dữ nên điều này không dễ thực hiện. Thực sự rất khó để đối phó với họ. Giác nói, bọn họ rất ghét hệ thống, à tôi nghĩ đó là lỗi của Aphrodite. Aphrodite là nữ thần ham muốn tình dục. Trong thần thoại, là một trong những hệ thống chủ lý, ban đầu nó được sinh ra để giải quyết vấn đề hôn nhân trong khu đình trệ. Nhưng môi trường ở khu đình trệ quá nghèo nàn, người dân địa phương quan tâm đến sinh tồn còn nhiều hơn là hôn nhân. Vì vậy, Aphrodite đã sinh ra thế hệ thứ hai, từ một hệ thống hôn nhân đơn giản thành một hệ thống tình nhân, phổ biến trong liên minh, muốn có một bản tình hoàn hảo sao? Chỉ cần đầu tư vào vòng tay của Aphrodite là có thể đạt được. Khẩu hiệu này đánh bại các ngành công nghiệp liên quan trong khu quang quỹ, hệ thống Aphrodite có chất lượng rất cao và giá cũng rất cao để đáp ứng nhu cầu của những người hàng đầu trong khu vực phát triển, đồng thời cũng mang lại tác động đến các ngành liên quan trong lĩnh vực được phát triển. Mặc dù không có hệ thống Aphrodite, các loại đồ giả vụng về cũng không ngừng nâng cao ưu điểm của mình trong cuộc cạnh tranh, bọn họ làm cho không gian sinh tồn của gái cực kỳ thắt chặt, lý trí nói cho tôi biết thông tin về hung thủ có trong đường dây của Bạch Tinh Tình. Phác Lận vẽ một đường ngang nặng nề trên hồ sơ của mình. Chúng ta phải nói chuyện với những cô gái này một lần nữa. Nói rất đúng, Giác nói đầy khích lệ. Nhưng chúng ta sẽ làm gì? Nghe nói Hắc Báo thường xuyên thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm. Phác Lận chỉnh lý hồ sơ, nhìn về phía hai người đối diện. Hai người đối với trà trộn rất có kinh nghiệm, thời Sơn Duyên chỉ ra. Anh muốn trà trộn loại nào? Thông thường, Giác không hiểu anh ta muốn nói gì. Nếu không còn có loại nào? Còn có phối hợp lẫn nhau, thời Sơn Duyên chống mặt cứ như vậy nhìn Yến Quân Tầm. Nếu Quân Tầm đồng ý, Yến Quân Tầm nhìn họ một cách không thể giải thích được. Yến Quân Tầm rất khó chịu, hắn đứng ở hậu trường Lệ Hành, lẫn với một nhóm các cô gái đang trang điểm, có các loại âm thanh khác nhau trong máy phát ID hắn mang bên tai. 7006, nghe được xin trả lời. 14008, 7006 đã vào chỗ, có thể hợp tác với anh lần nữa thật tốt. Giác vui vẻ nói, anh có thể cho tôi xem toàn cảnh bên trong không? Tôi chỉ có thể nhìn thấy tiền sảnh của Lệ Hành. Chuyện nhỏ, Tô Hạc Đình gửi một chiếc chìa khóa, hệ thống giám sát của Lệ Hành đều xuất hiện trong quang bình của Giác. Đừng nói chuyện phiếm, Phác Lận giữ máy phát ID cảnh báo Tô Hạc Đình. Xin hãy chú ý đến động tĩnh, tôi đang xem, Tô Hạc Đình điều chỉnh camera. 7001 nghe được xin trả lời. Yến Quân Tầm trốn ở trong góc trong tay còn đôi tai thỏ vừa có được. Muốn tôi làm gì đây? Giác nhắc nhở, đeo nó lên, trà trộn vào đi, thời tiên sinh sẽ ở bên trong tiếp ưng anh. Yến Quân Tầm cau mày và ngừng nói khi có người đi qua, một lúc sau, hắn hạ giọng. Không cần thiết, tôi có thể đi thẳng vào và nói chuyện với họ. Ông chủ cột Lệ Hành và nhóm Phe Trùng có quan hệ rất tốt, cả con phố này đều là của hắn. Phác Lận lật hồ sơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ca nói rằng việc điều tra và xem xét quá khó khăn, tốt nhất đừng kinh động bọn họ, trước tiên chuyên chú vụ án này, nói chuyện với những cô gái đó là được rồi. Tại sao lại là tôi? Yến Quân Tầm hỏi ngược lại. Vì sao không phải Thời Sơn Duyên? Anh muốn cho Thời Sơn Duyên mang tai thỏ sao? Tô Hạc Đình xoa xoa tay cánh tay. Anh ta căn bản không giống một cô gái thỏ. Ồ, Yến Quân Tầm lạnh nhạt mà nói. Trên mặt tôi có viết ba chữ này sao? Anh rất thích hợp, giác thử hòa hoãn không khí. Chỉ là ngụy trang một chút. Đêm nay ở Lệ Hành rất nhiều người, tất cả đều áo quần lố lăng, sẽ không có ai chú ý tới anh. Anh có thể đem mái tóc vuốt cao một chút, đừng làm cho chúng nó che đi đôi mắt của anh. Chúng tôi sẽ chọn quần áo đáng yêu nhất cho anh, sẽ không gợi cảm một chút nào. Câu cuối cùng của nó chỉ đơn giản là cố gắng che đậy. Thời gian vào sân sắp đến rồi. Một, nữ nhân, trang điểm đậm và lộng lẫy trước gương trang điểm bên cạnh Yến Quân Tầm thuận miệng nói. Cậu mau thay quần áo đi. Yến Quân Tầm nâng tai thỏ lên rồi lại nhìn vào bàn trang điểm. Hắn đứng đây như một đứa trẻ vô gia cư, không ai nói cho hắn biết làm thế nào để đi tiếp. Trông cậu nhỏ quá, đối phương bôi một nửa mascara quay đầu lại nhìn chằm chằm Yến Quân Tầm. Cậu thành niên chưa? Tất cả mọi người trong máy phát ID bắt đầu ríu rít. Nói anh chưa thành niên cũng được, phù hợp với tạo hình của anh tối nay. Tạo hình cái mẹ anh, Yến Quân Tầm tức giận nói. Rồi, đối phương quay đầu lại tiếp tục bôi mascara. Hắn cẩn thận hóa trang, lộ ra ngoài lớp tay áo bằng ren toàn là cơ bắp, là hình xăm phía trên. Hắn nói, nó khá cay, mặc cái gì đó. Lúc hắn bôi mascara nhìn xuyên qua gương, nhìn đến tai thỏ trên tay Yến Quân Tầm, bỗng nhiên lộ ra biểu tình vui sướng. Ai nha, hắn giơ ngón tay cái lên, quay đầu lại hâm mộ mà nhìn. Tôi thích lông xù xù tiểu bằng hữu nhất, cho tôi sờ sờ một chút, cốc của Tô Hạc Đình thiếu chút nữa phun trên quang bình. Đó chỉ là chứng rối loạn phân biệt giới tính, Giác nói ngắn gọn, màu sơn móng tay của hắn thật đẹp, tôi tên là Ngọc Lan, Ngọc Lan đối quần áo Yến Quân Tầm chưa mặc yêu thích không buông tay. Tôi đối với nơi này rất quen thuộc, rất nhiều ông chủ biết tôi, cậu có thể gọi tôi là tỷ tỷ. Ai nha, cậu đi thay quần áo đi, tôi ở chỗ này chờ cậu, lát nữa tôi đưa cậu vào. Thật nhiệt tình, Tô Hạc Đình dùng giấy vệ sinh lau miệng, hắn chắc chắn muốn bán anh, đừng suy đoán về người khác như vậy. Giác nói trong một thế giới tràn đầy tình yêu, tôi nghĩ hắn chỉ muốn hóa trang cho Yến tiên sinh, Yến Quân Tầm lập tức nói, tôi không hóa trang, Phác Lận hận không thể cầm loa nhắc nhở bọn họ, Duyên Ca đã vào sân, đêm nay là vũ hội hóa trang, không hóa trang là không thể vào được. Ngọc Lan là người từng trải, nếu cậu còn cảm thấy thẹn thùng mạnh như vậy, vậy cậu không thích hợp làm chuyện này, biến thái nhiều lắm. Như vậy sẽ không lọt vào mắt xanh của ông chủ, hắn đem Yến Quân Tầm đẩy mạnh vào phòng thay đồ. Tỷ tỷ chờ cậu, Tô Hạc Đình khẳng định mà nói. Hắn tuyệt đối muốn bán anh. Thời Sơn Duyên ngồi xuống trong góc, vị trí này có thể nhìn thấy tầng 2 cũng như góc hành lang. Trong hội trường không có hệ thống phục vụ, Lệ Hành nhấn mạnh vẻ đẹp của con người, tất cả phục vụ đều là người. Lệ Hành vẫn là một lão chuyên gia tạo không khí, đem ánh đèn điều chỉnh rất ái muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Sơn Duyên ngồi xuống không bao lâu, bên cạnh liền có người đưa tới thiệp mời. Xin chào tiên sinh, người phục vụ đưa thiệp mời rất thanh tú, hắn dùng bàn tay ra hiệu Thời Sơn Duyên nhìn sang trái, có một vài người đàn ông giàu có đang ngồi ở đó. Có tiên sinh mời ngài vào bàn VIP uống rượu, Thời Sơn Duyên đảo mắt trong ánh đèn tối tăm lộ ra răng nanh, mang theo chút ý tứ nguy hiểm không ai được đến gần. Tôi đang đợi người, thời hạn săn thú, đam mỹ, đường Tiểu Khanh, cách chương.